Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 832, há hốc mồm Hollywood. Nghe Trương Quả Cường mấy người sinh động như thật vừa sợ lại thán nói quốc nội tiếng vọng. Trương Dương chỉ là cười. Đối với như vậy náo động, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Dù sao, cùng Hollywood bên này bá chủ đánh cho chết đi sống lại đúng là một cái rất có sự vang dội sự tình. Theo hắn biết, chuyện này ở toàn thế giới đều gây nên không nhỏ náo động. Ở hai bộ động họa chiếu phim sau, thế giới này các cái quốc gia thế giới giải trí đều đang chăm chú Hollywood hướng đi. Đều đang chăm chú chuyện này phát triển. Có thể nhìn thấy Thất Xảo truyền hình cùng Phúc Khắc công ty loại này cao cao tại thượng truyền hình bá chủ bị ngược đến chết đi sống lại. Điều này cũng đúng là một cái hả hê lòng người sự tình. Chỉ là ngẫm lại bọn họ liền cảm thấy kích thích a. Càng thú vị chính là ở Công Phu Panda lấy mang tính áp đảo tư thái nghiền ép Phúc Khắc công ty sau. Tháng 9 truyền hình cùng Trương Dương phòng làm việc đều thu được rất nhiều quốc gia hợp tác mời. Yêu xin bọn họ hợp đóng phim a. Yêu xin bọn họ đi bọn họ quốc gia quay chụp a. Yêu xin bọn họ tiếp thu bọn họ tài chính truyền vào a. Các loại, rất nhiều ánh mắt lâu dài đầu tư mọi người ở này trận đại chiến bên trong nhìn thấy cực kỳ to lớn. Cơ hội làm ăn, cái này cơ hội làm ăn chính là thừa cơ tiến vào Hollywood cũng đứng vững cùng. Hollywood khắp nơi là hoàng kim, khắp nơi là mỹ nữ, nhưng ở mấy đại công ty điện ảnh dùng hung hăng dưới. Vô số đã từng dã tâm bừng bừng muốn đi vào chia một chén canh đầu tư người cuối cùng đều là mặt. Mày xám xịt vô cùng chật vật trở lại. Đúng, ở Hollywood đụng vào cái sưng mặt sưng mũi vỡ đầu chảy máu cũng không chỉ là các cái quốc gia diễn viên cùng đạo diễn, còn có rất nhiều mang theo tiền tới được đầu tư người. Những này từng ở Hollywood bị thiệt lớn đầu tư người ở Trương Dương khởi xướng trận này phòng bán vé đại chiến bên trong nhìn thấy cơ hội. Rất nhiều người đều muốn thừa dịp Hollywood hỗn loạn nhất vào lúc này lén lút chuồn mất đi vào. Mà trên thực tế, có rất nhiều người cũng đã đang hành động. Các quốc gia rất nhiều đầu tư người ở hướng về tháng 9 truyền hình cùng Trương Dương phòng làm việc phát sinh hợp tác mời đồng thời. Cũng ở khua chuông gõ mõ bố trí cường điệu về Hollywood kế hoạch. Đối với những kia hợp tác mời, Trương Dương cùng tháng 9 truyền hình tự nhiên đều là khéo léo từ chối. Bọn họ cái gì cũng không thiếu. Tiền, bọn họ có. Người khác có. Kỹ thuật, bọn họ có. Năng lực, bọn họ cũng có. Bọn họ duy nhất khuyết chính là thời gian. Nhưng thời gian vật này ai cũng cung cấp không được. Vì lẽ đó cũng không cần thiết lại nhường người thứ ba hoặc là người thứ tư đi vào mù dính líu. Bị Trương Dương phòng làm việc cùng tháng 9 truyền hình khéo léo từ chối. Những kia đầu tư người cũng là không có chút nào bất ngờ. Bọn họ hiện tại chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Nơi nào sẽ để cho người khác đến phân bọn họ bánh gato. Bọn họ lại không ngốc. Vào lúc này, Thất Xảo truyền hình cùng Phúc Khắc công ty những công ty này hay là càng cần phải hợp tác. Nhưng ở Trương Dương phát điên công kích dưới, những này ngoại lai đầu tư người lại nào dám tới gần bọn họ. Cái kia không phải muốn chết sao? Lại nói, như Thất Xảo truyền hình Phúc Khắc công ty loại này gốc gác thâm hậu đến không thể nào tưởng tượng được công ty lớn, cũng không thể bởi vì một bộ phim hao tổn liền với bọn hắn hợp tác. Vì lẽ đó, những này nước ngoài đầu tư người tuyệt đại đa số đều là tự lập môn hộ cấp tốc phát triển thực lực. Bản thân, hy vọng có thể ở tương lai không xa Trương Dương cùng Hollywood một đám bá chủ đánh cho lưỡng bại. Câu thương thời điểm có năng lực nhảy ra ngồi thu ngư lục lợi. Đối với những chuyện này, mặc kệ là Raim vẫn là Trương Dương đều có nghe thấy. Bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không đi để ý tới những này lung ta lung tung chuyện hư hỏng. Những này mới phát thế lực có thể hay không ở Hollywood tồn sống tiếp. Có thể ở Hollywood phát triển trở thành cái gì quy mô. Liền xem bọn họ năng lực của chính mình. Vào lúc này, bọn họ làm sao có thời giờ đi quan tâm bọn họ. ở Trương Quả Cường mấy người mang đến tin tức bên trong. Trương Dương cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Tiên Phong truyền thông. Ngay ở Trương Quả Cường bọn họ đến Hollywood thời điểm, Tiên Phong truyền thông cũng khởi động. Can đảm, ở quốc nội tuyên truyền kế hoạch này bộ điện ảnh tướng ở tháng sau số 23 chiếu phim. Cũng chính là Tốc Độ 2 ở quốc nội hạ màn ảnh sau một tuần. Khoảng cách hiện tại gần như còn có thời gian một tháng. Nhưng Trương Dương làm sao cũng không nghĩ tới chính là Tiên Phong truyền thông mới vừa mới bắt đầu tuyên truyền. Bạn bè trên mạng liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Chống lại, bởi vì hắn ở Hollywood chịu đến không công chính đãi ngộ. Vô số võng hữu tự phát chống lại này bộ Hollywood đại chế tác. Nguyên nhân rất đơn giản. Hollywood thật sự quá bắt nạt người. Bọn họ bên này muốn ở tại bọn hắn quốc gia kiếm tiền. Bên kia lại như thế làm càn chèn ép bọn họ quốc gia người. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Tốt, các ngươi dùng một ít không ra hồn thủ đoạn chèn ép người của chúng ta. Vậy chúng ta liền không xem các ngươi điện ảnh. Các ngươi đập đến cho dù tốt chúng ta cũng không nhìn. Hollywood cũng đã như thế trắng trợn chèn ép bọn họ người. Bọn họ nếu như còn như cái người không liên quan như thế đi nhìn bọn họ điện ảnh. Cái kia không khỏi cũng quá không cốt khí. Làm âm thanh như thế ở Internet xuất hiện thời điểm. Tiên Phong truyền thông đều bối rối. Bọn họ từng cái con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Trong đầu hầu như là trống rỗng. Một khắc đó, bọn họ chỉ ít chịu đến 10.000 bị thương hại. Một khắc đó, trời mới biết bọn họ có cỡ nào sợ hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thật vất vả tránh thoát Trương Dương tai nạn này. Hollywood heo đồng đội lại cho bọn họ đào lớn như vậy một cái hố. Giang Đạo Phú đều sắp khóc. Hắn là thật sự hoài nghi mình gần nhất có phải là đắc tội rồi cái nào đường thần tiên. Nếu không mình hơn một năm nay làm sao gặp qua đến thê thảm như vậy. Chống lại a, đây là khủng bố bao nhiêu hai chữ. Hai chữ này uy lực so với Trương Dương còn kinh khủng hơn mấy trăm lần. Trương Dương nếu như công kích bọn họ bao nhiêu còn có thể kiếm lời về một điểm phòng bán vé. Nhưng những này bạn bè trên mạng muốn thật sự chống lại bọn họ đều không đi nhìn bọn họ điện ảnh. Vậy bọn họ liền thật sự xong. Sau đó, Tiên Phong truyền thông hoảng rồi. Bọn họ thật sự hoảng rồi. Giang Đạo Phú lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Sau đó công khai hướng ngoại giới phát ra một phần thanh minh. Nội dung đơn giản chính là nói. Can đảm, bọn họ cũng có đầu tư. Bộ phim này là hai cái quốc gia hợp phách. Cũng không phải thuần túy Hollywood đại chế tác. Nhưng mà, bạn bè trên mạng cũng không đồng ý. Hợp phách, đây là nhiều giày da mặt mới có thể nói ra những lời này. Là cá nhân đều có thể nhìn ra bộ phim này cùng quốc nội không có một chút xíu quan hệ tốt không tốt. Bộ phim này kỹ thuật cùng nhân lực tài nguyên hầu như đều là Hollywood. Các ngươi chỉ là ra một điểm tiền mà thôi. Liền như vậy các ngươi cũng có mặt nói là hợp phách. Bạn bè trên mạng khịt mũi con thường. Chống lại âm thanh càng lúc càng lớn. Chống lại sự tình được càng ngày càng nhiều hưởng ứng. Trương Dương ở Hollywood đều bị bắt nạt thành như vậy. Bọn họ nếu như không lấy ra một điểm thái độ đến. Bọn họ nếu như còn như cái người không liên quan như thế say sưa ngon lành đến xem Hollywood điện. Ảnh, chuyện này quả là đem chỉnh cái quốc gia mặt đều mất hết. Đến thời điểm phỏng chừng toàn thế giới đều sẽ xem thường bọn họ. Toàn thế giới đều sẽ khinh bỉ bọn họ. Bọn họ không có cách nào ngăn cản Hollywood công ty điện ảnh trắng trợn chèn ép Trương Dương. Nhưng bọn họ có thể lấy phương thức này nói cho bọn họ biết. Bọn họ đồng bào không phải tốt như vậy bắt nạt. Như thế hung hăng chèn ép bọn họ người. Thật sự quá mức rồi. Nghe Trương Quả Cường bọn họ đem chuyện này nói ra. Trương Dương đều sửng sốt một chút. Khoảng thời gian này hắn vẫn đang bận mấy bộ phim sự tình. Vẫn đúng là không biết quốc nội phát sinh chuyện như vậy. Càng không nghĩ đến những kia vô căn cứ bạn bè trên mạng sẽ bởi vì hắn làm ra lựa chọn như vậy. Sau đó, hắn trầm mặc lại, trầm mặc thời gian rất lâu. Thời khắc này, hắn cảm giác trong lòng ấm áp. Thời khắc này, vẫn không chỗ nương tựa, hắn thật giống đột nhiên có một loại lòng trung thành. Đi tới thế giới này thời gian 2 năm, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được lớn như vậy thiện ý. Loại này có người giúp hắn hả giận cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Mấy phút sau, Trương Dương nở nụ cười. Cười đến phi thường hài lòng. Cười đến cảm khái vạn ngàn. Dù cho là sinh ở tinh cầu bên này, hắn phảng phất cũng nhìn thấy Giang Đạo Phú ở đối diện tức giận đến muốn điên dáng vẻ. Cảm khái qua đi, hắn thoáng thu thập một hồi tâm tình. Mang theo Trương Quả Cường một nhóm leo lên đi tới nước thứ 3 máy bay. Tốc độ, 3 cảnh tượng đã toàn bộ an bài xong. Có thể quay chụp, cũng chính là ở tại bọn hắn đăng lên phi cơ thời điểm. Quốc nội khán giả chống lại Hollywood điện ảnh tin tức rất nhanh truyền tới Hollywood. Khi nghe đến tin tức này trong nháy mắt đó, cái kia mấy đại công ty điện ảnh cũng là có như vậy trong nháy mắt dại ra. Bọn họ đều coi chính mình nghe lầm. Chống lại bọn họ Hollywood điện ảnh. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ. Đây là muốn làm gì nhỉ? Phản ứng lại sau, mấy đại công ty điện ảnh đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ giật mình. Phải biết, Trương Dương vị trí quốc gia nhưng là toàn cầu thứ 2 tiền lớn kho. Nó có thể cung cấp phòng bán vé chỉ đứng sau Hollywood. Là các cái quốc gia đều đang cố gắng tranh thủ thị trường. Bị như thế một cái quốc gia tập thể chống lại. Đây là thế nào một loại trải nghiệm? Ở xác nhận tin tức này chân thực tính sau, toàn bộ Hollywood đều có chút há hốc mồm. Không biết có bao nhiêu người cả kinh há to miệng. Không biết có bao nhiêu người là đầy mặt không thể tin được. Chống lại Hollywood điện ảnh. Các ngươi là đùa giỡn vẫn là thật lòng a? Liền bởi vì một Trương Dương. Các ngươi liền như thế đặc sắc Hollywood đại chế tác cũng không nhìn. Liền bởi vì Hollywood mấy đại công ty điện ảnh công ty sử dụng một ít không ra hồn thủ đoạn chèn ép Trương Dương, bọn họ đã nghĩ chống lại toàn bộ Hollywood điện ảnh. Nói không khuếch đại, toàn bộ Hollywood thế giới giải trí đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đây cũng quá tùy hứng quá khuếch đại đi. Trương Dương ở tại bọn hắn quốc gia lại có như thế khủng bố sức ảnh hưởng. Nhưng là bọn họ quốc gia người lúc nào trở nên như thế đoàn kết? Trước đây chúng ta chèn ép xa lánh các ngươi quốc gia người thời điểm. Cũng không thấy các ngươi có phản ứng lớn như vậy a. Các ngươi không phải vẫn luôn rất dễ bắt nạt phải không? Các đại công ty điện ảnh đều có chút mộng. Mộng xong sau khi phục hồi tinh thần lại bọn họ lại cảm thấy có chút buồn cười. Như vậy chống lại thật sự có dùng sao? Những người kia thật sự không phải ở Internet tùy tiện nói một chút sao? Đến thời điểm điện ảnh thật sự chiếu phim, các ngươi thật có thể làm được không nhìn? Như thế đặc sắc điện ảnh, các ngươi thật nhịn được. Coi như là nào đó một phần nhỏ người có thể nhịn được. Các ngươi có thể bảo đảm tất cả mọi người đều nhịn được. Toàn bộ Hollywood đều nghiêm trọng hoài nghi. Đều không thể nào tin được lần này do bạn bè trên mạng khởi xướng chống lại thật có thể chứng thực. Chỉ cần không có tăng lên trên đến quốc gia mức độ mâu thuẫn. Chỉ cần bọn họ không có làm ra một ít bị hư hỏng bọn họ ích lợi quốc gia hoặc là mặt mũi sự tình. Những cái được gọi là chống lại đều là hư. Dưới cái nhìn của bọn họ, này 8 phần 10 chính là một ít Trương Dương fan ở tự tiêu khiển tự nhạc nhi đã. Trương Dương bọn họ quốc gia sức ảnh hưởng như thế nào đi nữa khủng bố. Hắn cũng không thể nào làm được người gặp người thích chứ. Hắn fan hay là sẽ không đi nhìn bọn họ điện ảnh. Nhưng chán ghét Trương Dương người đâu. Bọn họ lẽ nào cũng không đi. Làm toàn cầu nhân khẩu to lớn nhất quốc gia. Bọn họ không có chút nào lo lắng. Can đảm, loại này chất lượng điện ảnh thật sự sẽ không ai xem. Đến thời điểm điện ảnh chiếu phim, dùng tiền xin mời các đại truyền thông đưa tin một hồi. Lại xin mời lướt nước quân phát mở topic tạo thế. E sợ những người kia đảo mắt liền có thể đã quên chống lại sự tình. Không nói Hollywood nghiệp nội những người khác, coi như là thất xảo truyền hình đều không thế nào lo lắng. Ở thu được Giang Đạo Phú nói hắn đã cùng Trương Dương nói điều kiện xong thời điểm. Bọn họ đều sắp kích động khóc. Can đảm, ở toàn cầu chiếu phim kế hoạch chỉ còn dư lại này một cái quốc gia a. Vậy còn là Trương Dương địa bàn. Bọn họ trước là một điểm hy vọng đều không ôm. Nhưng ai biết lại còn sẽ có xoay chuyển tình thế sự tình phát sinh. Bọn họ đều kích động hỏng rồi. Chỉ cần Trương Dương cái kia cái kẻ điên không sằng bậy. Bọn họ muốn kiếm lời cái chừng 10 ức phòng bán vé hẳn là không có vấn đề. Đến thời điểm bộ phim này gần như cũng có thể miễn cưỡng huề vốn. Ngẫm lại cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Ai có thể nghĩ tới. Làm Hollywood bát đại công ty điện ảnh một trong thất xảo truyền hình có một ngày lại sẽ bởi vì một. Bộ phim có thể huề vốn mà kích động thành như vậy. Tất cả mọi người đều không đem lần này chống lại sự kiện để ở trong lòng. Tất cả mọi người đều là nở nụ cười mà qua. Ánh mắt của mọi người vẫn là đặt ở chính đang nhiệt ánh hai bộ động họa trên. Nói chuẩn xác, hiện tại chính đang thế ánh nên chỉ có một bộ động họa. Phúc Khắc công ty cái kia bộ động họa đã bị Công Phu Panda đánh cho gần như không còn thị trường. Ở hai bộ phim chiếu phim ngày thứ bảy, Phúc Khắc công ty đơn ngày phòng bán vé đã hạ phá 250 vạn. Mà Công Phu Panda đơn ngày phòng bán vé vẫn ở 8 triệu trở lên. Như vậy số liệu, Phúc Khắc công ty thật sự muốn tự tử đều có. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ tuyệt vọng còn ở phía sau. Hai bộ phim ở cái khác quốc gia phòng bán vé hầu như hoàn toàn phục chế Hollywood. Ở cái khác quốc gia, Phúc Khắc công ty cũng là tan tác. Ở ngày thứ 10 thời điểm, Công Phu Panda, toàn cầu phòng bán vé trực tiếp phá ức. Mà Phúc Khắc công ty nhưng còn ở 30 triệu đường dây này trên dãy giụa. Cách biệt to lớn phòng bán vé số liệu nhìn ra Hollywood nghiệp giới một trận thổn thức. Phúc Khắc công ty lần này đúng là ngã huyết môi. Hy vọng như vậy số liệu không nhường bọn họ hoài nghi nhân sinh đi. Vạn phần đồng tình Phúc Khắc công ty đồng thời. Hollywood cả đám cũng là cảm thấy buồn bực. Từ khi Trương Dương ở trailer sự kiện bên trong nhàn nhạt đáp lại Phúc Khắc công ty một lần ở ngoài. Hắn không còn công khai lộ diện qua. Hắn lại như là biến mất không còn tăm hơi giống như. Liền các đại truyền thông cũng không biết hành tung của hắn. Có điều những người này ngược lại cũng không ngốc. Ít nhiều gì đều có thể đoán được Trương Dương hẳn là đang len lén chuẩn bị tác phẩm mới. Hắn cũng đã tỏ thái độ muốn đối với cái kia mấy đại công ty điện ảnh triển khai phản kích. Tự nhiên là muốn liều mạng đập một ít tác phẩm mới đi ra mới được. Không phải vậy, hắn làm sao lấy một địch 100? Không có tác phẩm ở tay, mấy đại công ty điện ảnh vài phút liền có thể đầy máu sống lại. Chỉ là, một mình hắn, muốn đồng thời đối với Khanh bảy gia công ty. Này rõ ràng là chuyện không thể nào a. Vào lúc này, toàn bộ Hollywood đều ở quan tâm tháng 9 truyền hình cùng Trương Dương bước kế tiếp sẽ đi như thế nào, không có tác phẩm ở tay bọn họ, như thế nào đi đối mặt cái kia mấy đại công ty điện ảnh thao thiên nộ hòa. Đồng thời bọn họ cũng rất tò mò, Trương Dương đến cùng đang làm gì, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.